Cậu em Nguyên lại tỏ ra lạnh mặt, quả nhiên như lời Nguyên Tích nói, cậu bạn Trúc Mã có quan hệ không tốt với em họ hắn. Nguyệt Thượng bước tới, mỉm cười chào Nguyên Tích, Tích tớ đợi cậu đã lâu rồi. Lần này không sán lại ôm hôn nữa. Nhìn ngũ quan xinh đẹp lại còn trung tính kia, La Tiểu Lâu không biết có phải do tâm lý không mà cậu cảm thấy cậu em Nguyên còn đáng yêu hơn. Cậu đến quá sớm, Nguyên Tích vừa nói, vừa đá phục vụ sinh đang nhìn Nguyệt Thượng đến chảy nước miếng ra ngoài. Ừ, vừa nghĩ đến chuyện được thực chiến với cậu tớ đã kích động đến nỗi không ngủ được rồi, lần trước là tớ thắng. Nguyệt Thượng gạt mái tóc dài ra đằng sau, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Nguyên Tích, một cử chỉ đơn giản mà mang theo vạn trùng phong tình. Nguyên văn phân trinh oan trông có nghĩa là tình yêu muôn màu, hiểu nôm na ở đây thiết tha phong tình. Vậy vừa đúng lúc Nguyên Nặc cũng đến đây, Nguyên Tích nói, vừa quay đầu lại kéo La Tiểu Lâu đến, nói. Đây là La Tiểu Lâu, đây là Nguyệt Thượng. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Nguyên Tích giới thiệu cũng không rõ ràng. Lúc này ánh nhìn của Nguyệt Thượng mới nhìn về phía La Tiểu Lâu, vừa nhìn từ trên xuống dưới vừa nói một cách thờ ơ. Xin chào, La Tiểu Lâu duy trì điệu bộ tươi cười chào lại, nhưng trong lòng thì lật bàn, như vậy mà thực sự mạnh bằng Nguyên Tích á. Nếu tranh giành Nguyên Tích với tên này, liệu cậu lái 125 có thắng được không? La Tiểu Lâu nhạy cảm nhận thấy vị Nguyệt Thượng này hình như rất hứng thú với Nguyên Tích, còn đâu toàn lờ lớ lơ cậu với Nguyên Nặc. Lúc này, Nguyên Tích nói, thói quen của tớ là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều chúng ta sẽ thực chiến. Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng gật đầu, hai người có vẻ rất quen với việc tuân theo sắp xếp của Nguyên Tích. Nguyên Tích gọi Vân Tiêu, sau đó trừng mắt với La Tiểu Lâu đang được người đứng bên cạnh. Khi La Tiểu Lâu chậm chạp tới gần thì Nguyên Tích túm một phát mang La Tiểu Lâu nhảy vào trong. Cả Nguyệt Thượng lẫn Nguyên Nặc đều. Gocchuyenaudio.com, sững sờ, Nguyên Nặc liếc nhìn Nguyệt Thượng, cười khẩy. Xem ra cuối cùng anh họ cũng tìm được một người đủ tư cách ngồi vào ghế phó của anh ấy rồi. Nguyệt Thượng híp mắt nhìn bên đó, chậm rãi nói. Chỉ là một chế tạo sư cơ giáp mà thôi. Rồi lập tức gọi cơ giáp của mình ra, nhảy lên khoang điều khiển. Một tuần gần đây La Tiểu Lâu đều xem video điều khiển cơ giáp của Nguyên Tích, hiện tại lại được xem hắn thực hiện thao tác thực tế, lòng có chút kích động, chỉ cảm thấy muốn thông suốt hơn trước, lập tức vứt bỏ những tâm tư khác, yên lặng âm thầm lý giải trong lòng. Nhận thấy La Tiểu Lâu vẫn luôn nhiệt tình quan tâm mình, khóe miệng Nguyên Tích nhếch lên suốt cả buổi. Đến trưa, Nguyên Tích mang La Tiểu Lâu xuống khỏi khoang điều khiển, hỏi. Mệt không? La Tiểu Lâu mới từ hưng phấn lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, em còn khỏe lắm. Sau đó, bốn người vào phòng nghỉ, ngồi quanh bàn tròn. Không lâu sau, phục vụ viên tới, mời mọi người gọi món. Nguyệt Thượng mỉm cười nhìn Nguyên Tích, cậu lúc nào cũng thích ăn thịt bò bít tết trước, muốn không, tớ gọi hai phần. Nguyên Tích dựa lên ghế, không quan trọng lắm mà nói. Sao cũng được, dù sao cũng chỉ ở qua trưa thôi, tối về tự làm cũng được. Nghe xong lời Nguyên Tích nói, Nguyệt Thượng và Nguyên Nặc đều kinh ngạc dương mắt nhìn. Nguyên Nặc vội hỏi, anh họ, bọn anh toàn tự nấu cơm ăn. Nguyên Tích nhíu mày, bắt bẻ. Đương nhiên, thức ăn bên ngoài với của người máy gia dụng làm quả thực không thể nuốt nổi. Nguyên Nặc câm nín, anh ơi, người máy làm khó ăn thật đấy, nhưng 17 năm trời anh ăn ở nhà cũng có bao giờ bắt tay vào nấu cơm đâu. Nguyên Nặc âm thầm quan sát La Tiểu Lâu, lại nói, trình độ nấu ăn của người ở chung với anh họ này thực sự rất không tồi, hừm, về sau cũng phải tìm một đầu bếp mới được. Sắc mặt Nguyệt Thượng có chút khó coi, chọn thịt bò bít tết và rượu vang. Nguyên Nặc chọn salad trái cây, trà sữa và hải sản. La Tiểu Lâu tùy tiện chọn 2 suất thịt, 2 suất rau, thêm 2 ly nước trái cây. Ăn xong, Nguyệt Thượng khôi phục tinh thần, rào rạt hăng hái nói chuyện về trước đây và cơ giáp với Nguyên Tích. Nói đến cơ giáp, Nguyên Tích cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, hai người thảo luận hăng say, lơ đẹp La Tiểu Lâu và Nguyên Nặc sang một bên. Cho tới cuối cùng, Nguyên Tích đột nhiên hỏi. Tối nay Nguyên Nặc về, còn cậu thì khi nào đi? Nguyệt Thượng ngây ngẩn nhìn Nguyên Tích, dường như không lường trước Nguyên Tích sẽ hỏi như vậy, lập tức hỏi ngược lại. Cậu không về cùng chúng tớ sao? Nguyên Tích cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm. Tất nhiên, tớ không định trở về. Nguyệt Thượng nhìn chăm chăm cái ly trong tay Nguyên Tích thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ cậu không ngẫm lại vì hai bác? Nguyên Tích không kiên nhẫn phất tay. Cậu suy nghĩ nhiều quá, rèn luyện của tớ là do bố tớ cho phép. Nguyệt Thượng nhìn đăm đăm Nguyên Tích một hồi, cuối cùng không nói nữa. Buổi chiều, sau một hồi nghỉ ngơi, Nguyên Nặc ồn ào đòi Nguyên Tích chỉ dẫn cho mình thực chiến, Nguyên Tích bèn quay lại nói với Nguyệt Thượng. Tớ đưa La Tiểu Lâu vào huấn luyện ảo trước, nếu không thì cậu ấy ở bên cạnh chẳng có ý nghĩa gì. Gocchuyenaudio.com, hai người bắt đầu trước, tớ sẽ theo sau. Nguyệt Thượng mỉm cười, được, sau khi Nguyên Tích đi khỏi, Nguyên Nặc mới châm chọc. Xem ra anh đi một chuyến uổng công rồi. Nụ cười điềm đạm trên gương mặt Nguyệt Thượng nhạt dần, y lạnh lùng hừ một tiếng. Tên đó không thích hợp với Nguyên Tích, tôi sẽ không để hắn ở bên cạnh Nguyên Tích đâu. Nguyên Nặc nhìn Nguyệt Thượng, nói một cách hờ hững, tôi lại nghĩ ngược lại thì hơn, với cả anh thì coi ai mới thích hợp ở bên cạnh anh họ chứ. Còn nữa, anh họ sẽ không để anh động đến La Tiểu Lâu đâu. Nguyệt Thượng nhìn đăm đăm về phía Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đã đi xa, không nói gì. Cách chương.